Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 923, ngũ đế kim tiền kiếm. Không muốn đặt mấy ngày kế tiếp. Hoàng Siêu thoáng nghe Nhiệm Phát sự tình, tại hắn tinh thần lực trước, người thường căn bản là không có cách nói sao, mà Nhiệm Phát cũng quả nhiên như phụ thân nói. Nếu biết Nhiệm Phát bản chất, Hoàng Siêu cũng sẽ không lo lắng nữa cứu Nhiệm Phát tính mệnh. Trở lại Nghĩa Trang, Hoàng Siêu cung kính đối với Cửu Thúc nói, ta tới được vội vội vàng vàng, tùy tiện hướng Cửu Thúc đưa ra học tập, mời Cửu Thúc không lấy làm phiền lòng, gia phụ từ trong nhà mang đến một chút quà tặng, bất thành kính ý, mời Cửu Thúc bao dung. Sau đó hắn đưa qua một cái hộp gấm. Cửu Thúc tự tay tiếp nhận, trong hộp gấm có ào ào tiếng vang, chẳng lẽ là đại dương? Không có khả năng, Hoàng Siêu chi trước liền lấy ra cá đỏ dạ trả học phí. Phương diện này là tiền ngũ đế, Hoàng Siêu cười nói, Cửu Thúc tốt thính lực. Cửu Thúc cười nói, khó khăn các ngươi có lòng, tiền ngũ đế một dạng chỉ, tuy là siêu tập hơi phức tạp. Thế nhưng này stylist là dân quốc, giá trị không có quá đắt, nếu như gia thế đã lâu hào phóng, thậm chí cũng không cần siêu tập, nhà mình liền mang theo trước kia đồng tiền, mà Hoàng Bách Vạn gia, liền đúng như vậy truyền thừa nhiều đời gia tộc. Cửu Thúc liền đem tiền ngũ đế để ở một bên, vẫn chưa ở Hoàng Siêu trước mặt mở ra. Hoàng Siêu ở Nghĩa Trang xem Cửu Thúc bút ký, mỗi đọc xong một bản, liền hướng Cửu Thúc thỉnh giáo, cho nên Cửu Thúc có thể hiểu hắn tiến độ. Hắn nhìn tận mắt Hoàng Siêu lấy đọc nhanh như gió tốc độ đọc xong hắn toàn bộ bút ký. Hơn nữa đem bên trong nội dung toàn bộ nhớ kỹ, Cửu Thúc đã từng không phải tin tưởng Hoàng Siêu có thể nhớ kỹ trong đó nội dung. Vì vậy kiểm tra thí điểm trong đó nội dung, nhưng mà Hoàng Siêu tự nhiên là toàn bộ nhớ kỹ. Để Cửu Thúc khó có thể tin, hắn kinh ngạc dáng vẻ để Hoàng Siêu có chút buồn cười. Ngươi có thể đối với quỷ quái cùng cương thi tập mãi thành thói quen, nhưng bởi vì trí nhớ của ta chấn động, a, thì ra không phải tu hành giả giỏi về tiếp thu dị thường, chỉ là so với thường nhân biết nhiều hơn một ít gì đó a. Khó có được không muốn đặt mấy ngày kế tiếp. Hoàng Siêu thoáng nghe Nhiệm Phát sự tình, tại hắn tinh thần lực trước, người thường căn bản là không có cách nói sao, mà Nhiệm Phát cũng quả nhiên như phụ thân nói, nếu biết Nhiệm Phát bản chất, Hoàng Siêu cũng sẽ không lo lắng nữa cứu Nhiệm Phát tính mệnh. Trở lại Nghĩa Trang, Hoàng Siêu cung kính đối với Cửu Thúc nói, ta tới được vội vội vàng vàng, tùy tiện hướng Cửu Thúc đưa ra học tập. Mời Cửu Thúc không lấy làm phiền lòng, gia phụ từ trong nhà mang đến một chút quà tặng, bất thành kính ý, mời Cửu Thúc bao dung. Sau đó hắn đưa qua một cái hộp gấm, Cửu Thúc tự tay tiếp nhận, trong hộp gấm có ào ào tiếng vang, chẳng lẽ là đại dương? Không có khả năng, Hoàng Siêu chi trước liền lấy ra cá đỏ dạ trả học phí. Phương diện này là tiền ngũ đế. Hoàng Siêu cười nói, Cửu Thúc tốt thính lực. Cửu Thúc cười nói, khó khăn các ngươi có lòng. Tiền ngũ đế một dạng chỉ, tuy là siêu tập hơi phức tạp, thế nhưng này stylist là dân quốc, giá trị không có quá đắt. Nếu như gia thế đã lâu hào phóng, thậm chí cũng không cần siêu tập, nhà mình liền mang theo trước kia đồng tiền, mà Hoàng Bách Vạn gia, liền đúng như vậy truyền thừa nhiều đời gia tộc. Cửu Thúc liền đem tiền ngũ đế để ở một bên, vẫn chưa ở Hoàng Siêu trước mặt mở ra. Hoàng Siêu ở Nghĩa Trang xem Cửu Thúc bút ký, mỗi đọc xong một bản, liền hướng Cửu Thúc thỉnh giáo, cho nên Cửu Thúc có thể hiểu hắn tiến độ. Hắn nhìn tận mắt Hoàng Siêu lấy đọc nhanh như gió tốc độ đọc xong hắn toàn bộ bút ký, hơn nữa đem bên trong nội dung toàn bộ nhớ kỹ. Cửu Thúc đã từng không phải tin tưởng Hoàng Siêu có thể nhớ kỹ trong đó nội dung.